Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 336, Tần Dương nghi hoặc. Trong thư phòng, trừ một chút sách cổ sách bên ngoài, cũng liền treo trên vách tường mấy tấm chữ cùng mấy tấm tranh sơn thủy. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi mực vị, xâm thấu tại màu sắc cổ xưa thơm vận bên trong. Lan Nguyệt Hương cung kính đem bản thân họa đưa cho Quách lão. Nhìn ra được tiểu nha đầu nội tâm vô cùng vì kích động. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ lên. Quách lão tiếp nhận bức tranh, để lên bàn chậm rãi trải rộng ra. Một bức tranh hoa điểu, trên giấy dùng bút lông miêu tả lấy một mảnh tranh phương khoe sắc bụi hoa. Mấy con chim nhỏ rất sống động nhảy vọt trên giấy, nghiễm nhiên một bộ làm cho người cùng vui mừng cảnh tượng. Họa thật đẹp mắt, Mạnh Vũ Đồng tán thán nói. Tần Dương cũng là âm thầm gật đầu, nội tâm lại cười khổ không thôi. Cái này Lan Nguyệt Hương cùng Lan Băng Giao hai song bào thai nhất định liền là hai cái mẹ sinh. Tính tình vì hai thái cực, một cái thích võ, một cái giỏi văn, một cái kiên cường, một cái yếu đuối. Hiếm thấy a hát, tranh này, bình thường một dạng. Quách lão nhìn một hồi, lắc đầu thản nhiên nói. Đám người sững sờ, ngược lại cũng không nói chuyện, chỉ là đồng nhạc nhạc bất mãn nói thầm một tiếng. Lan Nguyệt Hương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đối phương Quách lão cung kính nói. Quách lão sư, ta biết ta họa không tốt, nhưng là ta sẽ cố gắng. Kính xin Quách lão sư chỉ điểm. Quách lão không chỉ có là thư pháp giới ngôi sao sáng, tại quốc họa tạo nghệ bên trên cũng là khá có một phen thành tựu, chỉ bất quá bị thư pháp che giấu mà thôi. Cho nên, đang vẽ tranh phương diện, Quách lão vẫn là có quyền lên tiếng. Quách lão cười cười, ngươi còn trẻ, có dạng này bản lĩnh đã rất không tệ, còn mang theo một cỗ linh khí, cái này càng khó được a hát. Bất luận là tranh chữ vẫn là tố điêu cái gì, coi trọng liền là một cái ngộ chữ, nhiều tiếp xúc một chút thiên nhiên là có chỗ tốt, ta biết. Quách lão sư, Lan Nguyệt Hương rất chân thành gật gật đầu, nói nửa ngày cảm giác giống như không nói đồng dạng. Đồng nhạc nhạc thấp giọng nói thầm một câu. Mạnh Vũ Đồng chừng nàng một chút, ra hiệu nàng không nên nói lung tung. Người nhà đầu này là muốn đi tham gia thanh văn giải thi đấu đi. Quách lão vừa cười vừa nói. Lan Nguyệt Hương gật gật đầu, hơi có vẻ kích động nói ra. Âu Dương Thánh lão sư là ta yêu thích nhất tiền bối, cho nên ta nghĩ ta tác phẩm có thể xuất hiện tại hắn triển lãm tranh lên, cũng coi như là vì hoàn thành ta tâm nguyện. Không sai, Quách lão cũng không nhiều lời, cúi đầu liền thưởng thức lên họa tác, mà Lan Nguyệt Hương thì nhu thuận đứng ở một bên cho hắn mài. Quách lão liếc nhìn nàng một cái, âm thầm gật đầu, trong mắt mang theo mỉm cười. Qua đại khái mười mấy phút sau, Quách lão phất tay gỡ xuống một cây bút lông, chám chám mực, đang vẽ tác phía bên phải trống không nơi sách viết. Đối phương dùng là tiểu giai, lộ ra có chút thanh tú phiêu miểu, vô cùng phù hợp bức họa này tác ý cảnh. Hai phút sau, Quách lão nhẹ nhàng gác lại bút, một bài tú mỹ tiểu thi sôi nổi xuất hiện đang vẽ tác lên. Cho này tấm hơi thuộc về diễm lệ hoa điểu tác tăng thêm một phần thanh nhã khí tức, tựa như một vị mỹ lệ thanh thuần thiếu nữ. Không hổ vì thư pháp đại sư, chữ này liền là xinh đẹp a hát. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp lóe sáng, trong lòng từ đáy lòng bội phục, mà đồng nhạc nhạc lại cau mày, chỉ vào trên tường cái khác Quách lão tác phẩm, bất mãn nói ra. Ta nói Hoa Hoa lão sư, ngươi sẽ không phải là tại qua loa chúng ta a? Ngươi chữ này rõ ràng so ngươi những chữ khác phải kém hơn rất nhiều a hát. Ngươi cũng không thể nhân vì chúng ta là trẻ con liền lừa gạt chúng ta nha. Đồng nhạc nhạc nói, không sai. Luận trên tường Quách lão cái khác tác phẩm, Bức họa này tác bên trên đề tự trình độ kém không chỉ một bậc. Quách lão cười cười, cũng không nói chuyện. Một bên Mạnh Vũ Đồng vỗ vỗ đồng nhạc nhạc đầu. Bất đắc dĩ nói, chữ không thể viết quá tốt. Nếu như viết quá tốt, khó tránh khỏi có giọng khách át giọng chủ ý vị. Đến thời điểm mọi người cũng chỉ chú ý thưởng thức chữ, mà không phải nguyệt hương họa. Sau khi nghe xong, đồng nhạc nhạc giật mình, có chút không có ý tứ cười cười. Lan Nguyệt Hương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận họa tác. Kích động đều nói không ra lời. Hùng hăng cúp cung cảm tạ. Linh xảo con người nhân vì hưng phấn cong thành khẽ cong mà Nguyệt Nhi a hát. Tiểu cô nương, tuy nhiên người vẽ tranh rất có linh tính, nhưng là lão đầu vẫn là muốn nói hơn hai câu. Hiển nhiên, Quách lão đối với Lan Nguyệt Hương cái này linh động tiểu mỹ nữ cũng có chút yêu thích. Lão sư mời nói, Lan Nguyệt Hương cấp bách vội cung kính đạo. Quách lão trầm ngâm mấy giây, chậm rãi nói ra, thư pháp như vẽ, họa tượng như thư pháp, cả hai vốn là tương thông, vốn là phụ thuộc. Quả thật, người vẽ tranh có thiên phú, nhưng là thư pháp, lại không thể xem nhẹ. Trong chữ họa, họa bên trong chữ, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, ta hy vọng ngươi quất ra chút thời gian luyện nhiều một chút thư pháp. Đối với ngươi họa tác rất có ích lợi. Lan Nguyệt Hương giật mình một chút, cẩn thận nhai nhai lấy Quách lão mà nói, nghiêm túc điểm chút ít đầu. Hoa hoa lão sư, nếu không ngươi dứt khoát thu nàng làm đồ đệ. Đồng nhạc nhạc nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, trước đó người thu nàng quý trọng như vậy đường bá hổ tranh chữ. Liền cho là lễ bái sư. Thế nào, đồ đệ? Quách lão sững sờ, cười chỉ đồng nhạc nhạc. Ngươi nha đầu này, nhí nha nhí nhảnh, chắc hẳn trước đó sớm đã có cái này dự định đi. Tốt, xem ở Tần tiểu hữu cứu phu nhân ta một mạng phân thượng, ta liền thu nàng làm đồ đệ. Nghe được Quách lão mà nói, Lan Nguyệt Hương cái đầu nhỏ có chút mộng, dù sao đối phương một cái thái đấu cấp nhân vật, có thể cho nàng đệ tử đã vinh hạnh lớn lao, còn có thể bái sư. Cái này nếu như bị những người khác biết rõ, xác định vững chắc hâm mộ ghen ghét chết. Thu đồ đệ quá trình rất đơn giản, chỉ là bưng một ly trà, liền định ra quan hệ thầy trò. Biết được Lan Nguyệt Hương vẫn là học sinh cấp 3. Quách lão liền để cho nàng mỗi tuần mạt tới nơi này. Hắn sẽ chuyên môn quất ra một chút thời gian đến chỉ đạo. Nhìn như vậy đến, Lan Nguyệt Hương cũng chỉ xem như nửa cái đồ đệ mà thôi. Bất quá cái này nửa cái đồ đệ cũng làm cho vô số người vì đó nóng mắt. Hoa hoa lão sư, chúng ta hiện tại cơ bản cũng coi như là người một nhà. Ta nghe nói ngươi còn thu qua một cái đồ đệ. Là đại minh tinh Ninh Phỉ Nhi, đổi ngày kêu đi ra chúng ta đi ăn bữa nồi lẩu. Thuận tiện hát một chút ca chứ. Đồng nhạc nhạc chớp đôi mắt đẹp, lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Có thể thấy được, đây mới là nàng cuối cùng mục đích. Mạnh Vũ Đồng cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Tuy nhiên nàng đã qua truy tinh tuổi tác, nhưng hát đối đàn thiên hậu Ninh Phỉ Nhi lại là càng làm vui yêu. Đáng tiếc trừ buổi hòa nhạc bên ngoài, chưa có thể thực sự được gặp mặt, trong lòng cũng là khá vì tiếc nuối. Nếu như có thể mượn này cơ hội cùng ưa thích ca sĩ hợp cái ảnh, hát cái ca, cũng coi như là thỏa mãn nho nhỏ tâm nguyện. Quách lão trầm ngâm một hồi, vừa cười vừa nói, Phỉ Nhi chỉ là cùng ngã chỗ này học qua một đoạn thư pháp, cũng không tính là cái gì đồ đệ. Như quả đối phương có thời gian tới, ta liền thông chi các ngươi. Được, đây chính là ngươi nói. Đồng nhạc nhạc mặt mày hớn hở. Lão gia, phu nhân tỉnh, lúc này, bảo mẫu nhẹ nhàng gõ gõ môn. Vào nói đạo, Quách lão nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng đứng lên liền muốn đi qua. Có thể là nhìn xem trong thư phòng Tần Dương bọn hắn. Muốn nói lại thôi, Quách lão. Chúng ta còn có việc, Trước hết cáo từ, đổi ngày trò chuyện tiếp. Tần Dương nhìn ra đối phương khó xử, đứng dậy cười nói, thật sự là xin lỗi. Có thời gian lão hủ nhất định hào hào mở tiệc chiêu đãi Tần tiểu hữu, để báo đáp hôm nay cứu phu nhân ta ân tình. Quách lão chắp tay xin lỗi nói. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói gì, liền cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng rời đi. Đi ra tiểu biệt thự, Tần Dương vô ý thức quay đầu nhìn một chút lầu hai cửa sổ. Đôi mắt chớp lên, kỳ quái, cái kia nữ nhân trên người khí tức, tại sao lại để cho ta có một loại thân cận cảm giác? Chấm chấm, PS, cảm tạ, màu xám âm nhạc phù, đàn tấu không ra trước kia, trên cầu nại hà hát tiểu Apple, Cupid đến, nhân ngươi, khen thưởng. Cảm tạ, Adat, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.